Chương 1099, Tiểu sư thúc đi, 1. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, là hôm qua mình khuyến khích lấy tiểu sư thúc đi tham gia linh chủ tranh bá giải thi đấu. Kết quả tiểu sư thúc thế mà bại bởi mặc giác cái kia tiểu hoa nhi. Cho nên trong lòng không cam lòng, cầm nàng xuất khí. Phải biết, tiểu sư thúc lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, nàng đã sớm kiến thức qua. Mộ Nhan ở trong lòng oán thầm, trước mặt lại đột nhiên bị ném kế tiếp chìa hệ cờ nhờ nờ nàng khẽ giật mình. Cái này rõ ràng là một cái chữ vật giới chỉ, tiểu sư thúc cho nàng cái này làm cái gì? Bên trong có 3 bộ kiếm pháp, lục phẩm trở xuống phù lục mô bản, cùng đồ huyết kiếm trận trận bàn. Lạc Vân Tiêu thanh thanh sáng sủa thanh âm truyền đến, đột nhiên gọi trở về Mộ Nhan suy nghĩ. Tiểu sư thúc, ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Mộ Nhan kinh dị nghĩ, chán ở dê lẽ lại tiểu sư thúc còn muốn tăng thêm huấn luyện của nàng lượng? Đừng nói giỡn a, nàng hiện tại liền đã nước sôi lửa bỏng, thật sao lại tăng thêm huấn luyện lượng? Nàng liền có thể trực tiếp chết đi. Lạc Vân Tiêu quay đầu nhìn nàng, thanh nhã sâu sắc mặt mày không có cái gì ba động. Một hồi ta liền muốn rời khỏi Tiêu Diêu môn, những này ngươi về sau mình học tập. Mộ Nhan khẽ giật mình, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nghe được sẽ là câu nói này. Tiểu sư thúc ngươi muốn đi, vừa mới nàng còn tại trong lòng các loại nguyền rủa Lạc Vân Tiêu cái này người nhỏ mọn. Lúc này đột nhiên nghe được nàng muốn đi, lại ngược lại là có chút buồn vô cớ. Nửa tháng này, nàng sớm thành thói quen sáng sớm về muộn sinh hoạt. Mà thực lực của nàng QNZ trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Tiểu sư thúc người này cũng không tốt ở chung, thế nhưng là, Mộ Nhan có thể cảm giác được, hắn là thật tâm thực lòng muốn dạy chính mình. Tại Mộ Nhan trong lòng, đã đem tiểu sư thúc coi là như thạch thanh trường bối, như Vân Nhược Hàn bọn hắn như vậy thân nhân. Lạc Vân Tiêu không có trả lời nàng, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhưng lại không phải hướng Tiêu Diêu môn phương hướng, mà là trực tiếp lọt vào hoang vu mênh mông thiên tuyển sơn mạch. Mộ Nhan nhìn bóng lưng hắn rời đi, lấy ra thiên ma cầm nhẹ nhàng đàn tấu, xem như cho tiểu sư thúc tiễn đưa. Thiên tuyển sơn mạch bên trong, Lạc Vân Tiêu đứng lặng ở trong núi, xuyên thấu qua tầng tầng bóng cây, nhìn kia một mình đánh đàn thiếu nữ, thật lâu bất động. Ghé vào lỗ thai hắn, Ly vẫn ngay tại khóc lóc kể lể, chủ tử, chúng ta tại sao phải đi à? Ta còn không có thân đến đẹp nhan nhan đâu, còn không có cùng đẹp nhan nhan cùng giường chung gối, còn không có chiếm được đẹp nhan nhan tiện nghi đâu, chúng ta làm sao lại đi nữa nha? Lạc Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng trông đi qua. Ly vẫn nhất thời im bặt. Một lát sau, mới không sợ tử điệu tiếp tục nói, ai nha, ta đều nhanh quên, chủ nhân ngươi cu nở dê không có thân từng tới đẹp nhan nhan, ngươi cu nở dê không có cùng đẹp nhan nhan cùng giường chung gối qua. Ngươi cu nở dê không có chiếm được qua đẹp nhan nhan tiện nghi. Ly vẫn hiểu ngươi kia yêu thương tâm tình, Ly vẫn sẽ không lại bóp ngươi vết sẹo ba kít. Ly vẫn bị quăng tới đất bên trên, một cước giấm dẹp. Chờ hắn thật vất vả khôi phục nguyên dạng, lại phát hiện chủ nhân của mình đã đi xa. A a a a, chủ nhân, ngươi chờ ta một chút. Chủ nhân, ta nói cho ngươi, ngươi cao như vậy lạnh, thúi như vậy tính tình, ngươi sẽ mất đi đẹp nhan nhan, cũng sẽ mất đi ta. Lạc Vân Tiêu bước chân hơi ngừng lại. Nhìn chân trời, nếp miệng lên một vòng giống như trào phúng giống như lãnh tịch độ cong. Chưa hề thứ thuộc về hắn, sao là mất đi dưới gầm trời này, cho tới bây giờ đều không có cái gì đồ vật, là chân chính thuộc về hắn. Cho tới bây giờ đều không có ba Mộ Nhan vừa quay đầu, đem Lạc Vân Tiêu rời đi tin tức nói cho Tiêu Diêu môn đám người. Kết quả, Thạch Thanh ngáp một cái, à, Vân Tiêu đi a, đi thì đi thôi. Hắn một mực không đi vi sư mới kỳ quái đâu, ai nha nhan nhan ngoan đổ nhi, lu cờ na ó lại cho vi sư mấy cái tinh thạch đi uống rượu a. Tấu chương xong.